Chị không sao chứ? Lúc mà em hay tin, thật sự là em cũng rất hoảng sợ. Ân Nhạc Vi cũng sắp tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ảo não. Đều là tại em. Nếu em không bất chợt chạy đi tìm Hướng Thực thì chị cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đều tại em cả. Nói xong, Ân Nhạc Vi bèn tỏ ra cái vẻ sụt sùi muốn khóc. Lý Mẫn ở bên cạnh liền vội vàng tiến lên an ủi. Nhạc Vi à, việc này cũng không thể trách con được đâu. Chú Trương vẫn luôn có ý với chị con, cho dù là không phải lần này thì lần sau chắc chắn cũng sẽ lừa được chị con thôi. Sao có thể trách con được đây? Nói đơn giản vài câu đã thoải mái thay đổi sự việc. Thoát cái đã biến thành giám đốc Trương, luôn qua mưu chiến đoạt sắc đẹp của Ân Thiên Thiên. Sự việc liền biến thành trách móc tổng giám đốc Trương háo sắc và Ân Thiên Thiên xinh đẹp làm gì. Lý Mẫn và Ân Nhạc Vi kẻ sướng người họa, không thấy ai tiếp lời. Bèn dứt khoát xoay người nhìn Ân Bách Phú đang đứng ở một bên, nói với vẻ ấm ức. Bách Phú, ông nhất định phải trả lại công bằng cho Nhạc Vi của chúng ta. Thiên Thiên như bây giờ không thể mà để cho Nhạc Vi cũng bị hủy, nó còn phải gả cho Hướng Thực nữa đấy. Lời này vừa thốt ra, Ân Bách Phú nghiễm nhiên có cơ hội mở miệng, thậm chí là vừa mở miệng đã trực tiếp nhắm thẳng vào vết thương của Ân Thiên Thiên, trong đôi mắt lộ vẻ không hài lòng. Thiên Thiên, việc này định làm như thế nào? Cảnh Liêm Uy là vẫn bằng lòng cưới mày hay sao? Trong lòng của Ân Thiên Thiên vốn đã có khúc mắc với Ân Bách Phú, giờ ông ta lại đâm thẳng vào vết thương của cô như vậy. Ân Thiên Thiên cũng không có thời gian mà đau lòng, nhìn thẳng vào Ân Bách Phú, lạnh nhạt mở miệng. Bố, vậy bố định làm như thế nào? Không trả lời câu hỏi của Ân Bách Phú, Ân Thiên Thiên chỉ hỏi lại. Ân Thiên Tuấn đứng ở bên cạnh thì híp mắt lại, nhìn Lý Mẫn và Ân Nhạc Vi, lập tức hiểu ra điều gì đó. Đôi mắt càng thêm lạnh lùng. Ngay từ đầu anh ấy đã biết có lẽ Lý Mẫn đối phó với Ân Thiên Thiên, chỉ là giờ xem ra có lẽ chỉ có ba người nhà họ Ân đều khó chịu khi mà nhìn thấy cô sống tốt. Nếu không tại sao lại xảy ra tin đồn ác liệt này ngay sau khi mà lộ tin kết hôn chứ? Trái tim càng thêm lạnh lẽo, đôi mắt của Ân Thiên Thiên cũng càng thêm thương xót. Em gái của anh ấy 5 năm nay đã sống ra sao? Ân Bách Phú vừa thấy Ân Thiên Thiên lên tiếng, trong mắt chợt lóe lên vẻ hưng phấn, rất cố gắng kiềm chế nhưng vẫn là không thoát khỏi ánh mắt của Ân Thiên Thiên, nhíu chặt lông mày, ra vẻ rất không tình nguyện mà bảo. Chuyện đã đến nước này, tao thấy Cảnh Liêm Uy cũng sẽ không bằng lòng cưới mày đâu. Thanh danh của mày giờ cũng đã bị hủy rồi, tao thấy mày nên gả cho giám đốc Trương đi. Bố! Tiếng vừa dứt, Ân Thiên Tuấn phản đối đầu tiên, giọng nói lạnh nhạt. Thiên Thiên mới vừa thoát được khỏi tay giám đốc Trương, giờ bố lại muốn mang em ấy về đó là sao? Bố muốn hại chết em ấy luôn sao? Ân Thiên Tuấn nói rất rõ ràng, một chữ lại đã cho thấy rõ anh ấy biết hành động của người bố trước mặt mình. Nhưng thân là con trai của ông ta nên không tiện nói gì. Nhưng suy cho cùng, Ân Thiên Thiên là em gái mình, anh ấy cũng không muốn cả đời Ân Thiên Thiên đều bị hủy hoại. Trên mặt của Ân Bách Phú hiện lên vẻ xấu hổ, nhanh chóng liếc mắt nhìn Ân Thiên Thiên, lại phát hiện Ân Thiên Thiên không có chút phản ứng nào, lập tức hiểu Ân Thiên Thiên đã biết rõ mọi chuyện. Vẻ xấu hổ lóe lên rồi biến mất, đứng thẳng người, sừng sộ lên, lập tức ra vẻ người đứng đầu của nhà họ Ân, lớn tiếng nói. Hại chết nó, người hại chết nó là bố chắc, hoàn toàn là do chính nó gây ra. Nếu bản thân nó biết tự trọng, mấy năm nay sao lại phải truyền ra cái tin đồn khó nghe như vậy? Nhắc đến cô cả nhà họ Ân, ai mà không biết nó là cái loại đạo đức hư hỏng, nhân phẩm xấu xa. Hôm nay nó còn gây ra cái chuyện lớn như vậy. Con cho rằng Cảnh Liêm Uy còn chịu bằng lòng cưới nó hay sao? Bây giờ mang tiếng xấu rồi, bố có gửi nhiều của hồi môn hơn nữa cũng không có nghĩa là người ta sẽ đồng ý lấy nó đâu. Ân Bách Phú giận vô cùng. Ân Thiên Tuấn vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của cả nhà. Tuổi trẻ tài cao, lại là bạn bè rất tốt với cậu cả nhà họ Cảnh. Chỉ cần Ân Thiên Tuấn ở đây, nhà họ Ân muốn bước vào tầng lớp thượng lưu của xã hội cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng mà hai bố con lại tiếp tục xảy ra tranh chấp vì Ân Thiên Tuấn. Điều này càng làm cho Ân Bách Phú muốn đuổi cổ Ân Thiên Thiên ra khỏi nhà họ Ân càng nhanh càng tốt. Mà nguyên nhân ở bên trong, ông ta không nói. Bí mật này chỉ cần người nhà họ Ân biết, Ân Thiên Thiên cũng không nên biết mới là tốt. Ân Thiên Thiên nghe thấy Ân Bách Phú nói, mà bàn tay nhỏ bé đang nắm ở trong chăn đã chặt lại, cúi đầu không nói một câu nào. Ân Bách Phú cúi đầu nhìn bộ dạng của Ân Thiên Thiên, càng thêm tức giận, chỉ về phía cô bảo. Con nhìn đi, nhìn đứa em gái nhỏ mà con đã thương yêu đi, bây giờ đạo đức đã ra cái gì rồi? Nói mãi không chịu nghe, trước đây bố đã nói cho nó là yên phận, gả cho giám đốc Trương đi. Nếu thế thì hôm nay sao có thể gây ra chuyện như vậy chứ? Nó lại cứ ngang bướng cơ, không chịu nghe lời cơ. Lúc đó nếu mà gả đi rồi, giờ thì nó đã là bà Trương rồi. Cả ngày chỉ việc lo chuyện ăn mặc làm đẹp, sinh đẻ, hưởng thụ cuộc sống. Lại cứ đi chạy theo một cái thằng bác sĩ nghèo, cũng không hiểu nó là nghĩ sao nữa. Bố thấy, em gái tốt của con đúng là một con lợn. Nếu nó biết ngoan ngoãn như là Nhạc Vi, thì ngày hôm nay đây cũng không đến cái nước này. Mỗi một chữ, mỗi một câu đều hung hăng đâm vào trái tim của Ân Thiên Thiên. Thì ra trước giờ hình tượng của cô chính là như vậy. Người bố tốt của cô, người mẹ kế tốt của cô em gái tốt của cô, tất cả mọi người đều đang chờ được thấy cô sống hèn mọn, hèn hạ. Khi mà tiếng nói dừng lại, Ân Thiên Thiên liền duỗi tay, nắm lấy Ân Thiên Tuấn ở bên cạnh, lắc lắc đầu ý bảo anh ấy không cần phải lên tiếng nữa. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có Ân Thiên Tuấn, người anh trai cùng bố khác mẹ này là thương mình. Cô cũng không mong nhìn thấy anh ấy bài xích với Ân Bách Phú vì mình. Dù sao thì nghe nói lúc nhỏ, Ân Thiên Tuấn luôn phải sống với thân phận là con riêng. Mãi đến khi mẹ cô qua đời, Ân Bách Phú mới nhận anh ấy về. Cô sẽ không để cho Ân Thiên Tuấn chỉ vì mình mà tiêu hao mất chút áy náy của Ân Bách Phú đối với anh ấy. Bố, con sẽ không gả cho giám đốc Trương. Ân Thiên Thiên lạnh nhạt mở miệng, khuôn mặt chứa vẻ kiên định và quật cường. Không để cho Ân Bách Phú có cơ hội nói chuyện đã nói tiếp. Tự con biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Mọi người không cần phải lo lắng. Con sẽ gả vào nhà họ Cảnh như thời gian đã định, gả cho Cảnh Liêm Uy, gả cho bác sĩ nghèo ở trong miệng bố kia. Ân Bách Phú tức không chịu nổi, làm sao mà không thể ngờ được. Đến lúc này, Ân Thiên Thiên vẫn cố chấp muốn gả cho Cảnh Liêm Uy, không nhịn được mà mở miệng châm chọc. Bộ dạng bây giờ của mày, mày còn tưởng là sẽ có thằng đàn ông nào cần mày hay sao? Tai tiếng của mày đã thối nát đến thế rồi. Dù cho tao có dùng toàn bộ nhà họ Ân ra làm cái của hồi môn cho mày, thì cũng chẳng có ai thèm cưới mày đâu. Mày đừng có để đến lúc đó khiến cho cả em gái mày cũng không gả đi được nữa. Ân Thiên Thiên nghe thấy lời của Ân Bách Phú nói, không những không giận mà còn cười, chỉ là nhìn chằm chằm vào ông ta. Ân Thiên Tuấn lo lắng nhìn Ân Thiên Thiên, không đợi cô mở miệng, Ân Nhạc Vi đã hốt hoảng khóc lên. Mẹ, con không muốn, con muốn gả cho Hướng Thực, đừng để cho vì chị ấy mà hủy bỏ mất cuộc hôn nhân của con. Ân Nhạc Vi có chút gấp gáp, nhíu chặt lấy tay áo của Lý Mẫn nói. Nước mắt trên mặt muốn rơi là rơi ngay được. Quay lại nhìn Ân Thiên Thiên bắt đầu nói. Chị đừng hủy hoại cuộc hôn nhân của em có được không chị? Em và Hướng Thực yêu nhau là thật lòng. Em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để mà làm vợ Hướng Thực rồi. Chị gả cho giám đốc Trương đi. Ông ta sẽ đối xử với chị rất tốt đấy. Ân Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Ân Nhạc Vi. Mặc kệ là cô ta khóc lóc, Lý Mẫn và Ân Nhạc Vi đều nhào tới bên giường cô. Cô thật sự là thấy phiền. Nhẹ nhàng vén chăn ra, Ân Thiên Thiên bước xuống khỏi giường, đi mấy bước về phía cửa, xoay người nhìn thấy mấy người sau lưng và nói. Con nói xong rồi, chuyện của con tự con sẽ biết xử lý, không cần mọi người phải lo, bây giờ con cần phải nghỉ ngơi. Nói xong, Ân Thiên Thiên bèn nhìn ra phía cửa, ý đuổi khách rất rõ ràng. Lý Mẫn kinh ngạc, nhìn thái độ chợt trở nên cực kỳ lạnh nhạt của Ân Thiên Thiên, trong lòng bỗng trở nên có chút luống cuống. Bước tới giơ tay ra, túm lấy cổ tay của Ân Thiên Thiên, giả bộ đáng thương nói. Thiên Thiên, có phải là con đang trách mẹ không? Trách mẹ là mẹ đã kêu con đi lấy tài liệu. Nên giờ dù là với bố con cũng lạnh nhạt như vậy. Thiên Thiên, con đừng có như vậy mà. Lỗi là của mẹ. Đáng ra là mẹ phải đi lấy hoặc là bảo Nhạc Vi đi lấy. Ai trong số chúng ta gặp chuyện không may, cũng còn tốt hơn là để cho con gặp phải chuyện không may. Thiên Thiên, con đừng giận mẹ. Bố con cũng thương con lắm đó. Thiên Thiên, con tha thứ cho mẹ có được không? Ân Thiên Thiên khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy đối mặt với Lý Mẫn thật sự là rất mệt. Giơ tay muốn thoát khỏi ràng buộc của bà ta, lại không ngờ Lý Mẫn cầm trúng chỗ bị thương của cô, giờ đang mơ hồ đau nhức, cũng không định giằng co thêm nữa. Lại không ngờ, cô không định giằng co mà lại suýt chút nữa, phải nhận một cái tát của Ân Bách Phú. Mấy câu nói của Lý Mẫn không thể không nói là quá hay, hoàn toàn thể hiện được hình tượng điển hình cho câu quan tâm quá sẽ bị loạn. Cái gì gọi là ai trong số chúng ta gặp chuyện không may cũng còn tốt hơn là để cho con gặp chuyện không may. Nói cho ai nghe thế? Đây là muốn Lý Mẫn bà ta gặp chuyện không may hay là Ân Nhạc Vi gặp chuyện không may hả? Ân Thiên Thiên chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Nhưng mà qua lời của Lý Mẫn, Ân Bách Phú nghe được. Cho dù là không có cũng thành có. Ai bảo thái độ của cô quả thật là đã thay đổi chứ? Trước đây còn biết dè dặt, mong đợi tình thương của bố mẹ. Nhưng mà bây giờ trải qua lần này, cô thật sự đã bị tổn thương. Thái độ thay đổi cũng rất bình thường. Chỉ là khi vào tai của người khác thì lại cảm thấy nó biến chất đi. Ân Bách Phú nghe thấy câu này, tức giận bước nhanh lên phía trước, bàn tay vừa vung lên, trong khoảnh khắc sắp hạ xuống. Cửa lại truyền đến một tiếng nói làm cho Ân Thiên Thiên yên tâm. mà đằng sau bước chân của Ân Thiên Tuấn, đang định tiến lên cũng dừng lại. Ông Ân, có phải ông đánh vợ của tôi đến nghiện rồi hay không? Cả người của Cảnh Liêm Uy tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, không thèm che giấu mà đứng ở cửa, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Ân Bách Phú. Sức ép ấy lập tức khiến cho tất cả toàn bộ người trong phòng đều cảm thấy bị đè nén. Sải bước đi tới bên người của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy đưa tay ôm Ân Thiên Thiên vào trong lòng, thuận lợi tránh khỏi ràng buộc của Lý Mẫn, quay sang ngẩng đầu nhìn Ân Bách Phú, nhẹ giọng mở miệng. Ông Ân, không biết là mọi người có nghe tin tôi không cưới Thiên Thiên ở đâu không vậy? Nếu biết thì mong ông nói với tôi một tiếng, để tôi gửi thư cho luật sư, cáo buộc hắn cái tội phỉ báng và tổn thương danh dự của người khác. Ân Bách Phú hung hăng thu tay lại, căm tức nhìn Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy, tôi là bố vợ của cậu, ngay cả lễ nghĩa căn bản nhất mà cậu cũng không có hay sao? Cảnh Liêm Uy nghe thấy câu này thì cười nhạt, sau đó nói, ông Ân đúng là người cao quý nên hay quên. Mới nãy ông còn đang ngăn con gái ông gả cho tôi, giờ lại xưng là bố vợ tôi. Mọi việc không nên như vậy đâu. Bị Cảnh Liêm Uy chặn lại, vẻ mặt của Ân Bách Phú có chút khó coi, dứt khoát cũng xoay người, cố tỏ ra thoải mái nói, nếu thế thì cũng mong bác sĩ Cảnh hãy giữ khoảng cách với con gái của tôi. Con gái của tôi còn nhỏ, không có hiểu chuyện. Trước khi nó gả cho giám đốc Trương, tôi cũng không muốn nghe thấy lời đồn khó nghe nào nữa. Ân Thiên Thiên vừa nghe xong thì thấy hơi căng thẳng, bàn tay nhỏ bé được Cảnh Liêm Uy nắm chặt lại hơi run lên một cái. Cảnh Liêm Uy nắm thật chặt, không nhìn Ân Thiên Thiên mà trực tiếp trả lời Ân Bách Phú. Xem ra ông Ân đã hiểu lầm ý tôi rồi. Giờ tôi gọi ông là ông Ân, hoàn toàn là vì suy nghĩ cho Thiên Thiên. Trước khi cô ấy được tôi cưới hỏi đàng hoàng vào nhà họ Cảnh, tôi quả thực nên gọi ông như vậy, không phải hay sao? Còn về giám đốc Trương, nếu như nguồn tin của tôi không sai, thì đời này ông ta cũng bất lực luôn rồi. Ông Ân chắc chắn muốn gả con gái của mình cho kẻ như vậy hay sao? Câu này vừa nói ra, Lý Mẫn và Ân Nhạc Vi đều nhăn nhó, khó coi. Chuyện hôm qua bọn họ đã nghe nói, giờ mới nhớ tới người đàn ông trước mặt. Một khi nổi giận thì bọn họ chưa chắc đã chịu đựng được, mà Ân Thiên Tuấn lại là nhìn bố mình với vẻ khó tin, trong lòng tràn ngập thất vọng. Không để cho Ân Bách Phú có cơ hội nói chuyện, Cảnh Liêm Uy nói tiếp. Còn nữa, trong nước chúng ta coi trọng tự do hôn nhân, dù ông có là bố của Ân Thiên Thiên, nếu tôi và Ân Thiên Thiên đã đăng ký kết hôn rồi, thì ông cũng không có quyền mà cưỡng ép bắt buộc chúng tôi ly hôn. Nói xong, Cảnh Liêm Uy cũng không thèm liếc mắt nhìn Ân Bách Phú lấy một cái nào, nắm tay Ân Thiên Thiên bế cô lên trên giường nghỉ ngơi, dáng vẻ tỉ mỉ làm cho Ân Nhạc Vi cắn chặt cả môi lại. Cô ta không tin Cảnh Liêm Uy có thể chấp nhận được tai tiếng của Ân Thiên Thiên như vậy. Điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình, Ân Nhạc Vi nhíu chặt lông mày, ấm ức mở miệng nói, bác sĩ Cảnh, nghe nói chị gái của tôi là do anh cứu, lúc anh bước vào, chị của tôi ra sao rồi? Ánh mắt của Ân Thiên Thiên chợt lạnh xuống, nhìn thẳng về phía Ân Nhạc Vi, không đợi Ân Nhạc Vi nói đã trả lời. Đúng là phải cảm ơn em gái đã quan tâm nha. Có điều là em gái lo lắng thừa rồi. Hôm nay chị phải vào viện, cũng là vì chị giãy giụa quá kịch liệt mà bị thương thôi. Cho nên là đến tận khi mà Cảnh Liêm Uy đến, chị vẫn chưa hề có từ bỏ. Ngụ ý nói rõ ràng, Ân Nhạc Vi đây là đang muốn cắm một cái gai ở trong lòng của Cảnh Liêm Uy, rằng cô không còn sạch sẽ. Nhưng mục đích của cô ta lại không đạt được rồi. Ân Nhạc Vi cũng không cam lòng, rời mắt sang nhìn Cảnh Liêm Uy, nhẹ giọng hỏi một câu. Anh rể, thật vậy sao? Vậy thì tốt quá, nhưng trước khi kết hôn, hai người vẫn nên kiểm tra xem, khỏi phải để chị... Lời nói còn chưa nói hết, Ân Thiên Thiên đã nổi giận, mà lúc này cô thể hiện cơn giận một cách trực tiếp, đó là cầm cốc nước ở trên tủ đầu giường, tạt mạnh vào người của Ân Nhạc Vi. Ân Nhạc Vi, cô còn có thể ghê tởm được hơn nữa không hả? Ân Thiên Thiên tức giận, đến mức mặt căng ra, đôi mắt mở trừng trừng, lòng đen lòng trắng, trong con ngươi đều hiện ra một cách rõ ràng, thoạt nhìn có vẻ rất đáng sợ. Chí ít thì những người trong phòng đều bị cơn giận đột ngột ập tới này của Ân Thiên Thiên dọa cho sừng sốt. Ân Thiên Thiên ngồi thẳng người dậy, lớn tiếng nói. Cô thấy tôi không bị làm nhục nên rất thất vọng có phải không? Ân Nhạc Vi, tôi nói cho cô hay, đừng có ép tôi, bằng không về sau tôi sẽ gây ra những chuyện gì, tôi cũng không biết được trước đâu. Cả căn phòng yên tĩnh, trong thoáng chốc không có ai nói gì nữa. Ở nhà họ Ân, tính tình của Ân Thiên Thiên không phải là quá tốt, tất cả mọi người đều biết. Tuy nhiên là chưa có ai thấy cô nổi giận bao giờ. Đây vẫn là lần đầu tiên của Ân Thiên Thiên thấy Ân Thiên Thiên tức giận trực tiếp như vậy. Trong lúc nhất thời, cả căn phòng chỉ có âm thanh tí tách của những giọt nước mắt trên mặt của Ân Nhạc Vi, còn lại đều sợ hãi đến đờ ra khi mà thấy cô tức điên lên. Cảnh Liêm Uy ngồi trên giường, đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cho cô, yên lặng an ủi, sâu trong đôi mắt là vẻ đau lòng. Ân Thiên Thiên lần này thực sự đã bị ép quá mức rồi. Ân Nhạc Vi lấy lại tinh thần xong thì quay sang nhào vào lòng của Lý Mẫn khóc tu tu, vừa khóc vừa ấm ức nói với Ân Bách Phú: bố, con không có ý đó, ngay cả lời của con nói mà chị cũng không có nghe hết. Chẳng phải con muốn nói là phải kiểm tra trước khi cưới hay sao? Lần này chị phải chịu ấm ức lớn như vậy, phải kiểm tra cho tốt, đừng có để lại mầm bệnh. Mỗi chữ mỗi câu đều cho thấy sự bất mãn và ấm ức tột cùng vì Ân Thiên Thiên. Ân Nhạc Vi quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên tiếp tục nói: chị, sao chị có thể nói oan cho em như vậy được? Em không có suy nghĩ đó. Chị như vậy sẽ khiến cho bác sĩ Cảnh nhìn em như thế nào cơ chứ? Nói xong, Ân Nhạc Vi ấm ức nhào vào lòng Lý Mẫn khóc. Từng tiếng khóc thật sự khiến cho người ta phải đau lòng. Ân Thiên Thiên bật cười một tiếng, quay đầu có chút mệt mỏi, dựa vào Cảnh Liêm Uy. Còn về Ân Nhạc Vi, cô ta suy nghĩ như thế nào? Trong lòng mọi người đều rõ, cô thật sự là không muốn tiếp tục dây dưa với cô ta. Ân Vĩnh Phú nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của Ân Nhạc Vi thì trong lòng vô cùng phẫn nộ, tiến lên một bước định nói chuyện lại thấy Cảnh Liêm Uy lên tiếng: Thiên Thiên mệt rồi, nếu mọi người không có việc gì thì cứ về trước đi. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy đứng dậy tự mình đuổi khách. Ngay cả Ân Thiên Thiên cũng bị đuổi ra ngoài, không có ngoại lệ. Lúc quay lại phòng, Ân Thiên Thiên đã nằm xuống im lặng nhắm mắt lại, rõ ràng đã rất mệt mỏi. Cảnh Liêm Uy đi tới, đang định nói gì đó thì điện thoại lại vang lên. Bất đắc dĩ Cảnh Liêm Uy phải ra ngoài nghe điện thoại. Mà trong phòng, lúc Cảnh Liêm Uy rời đi, Ân Thiên Thiên nằm ở trên giường đã mở mắt ra. Lặng lặng nghe thấy tiếng nói của Cảnh Liêm Uy ngoài cửa, Ân Thiên Thiên khẽ thở dài một cái. Anh là cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội duy nhất của cô. Bây giờ cho dù cô nghĩ như thế nào, cô cũng phải nắm chặt lấy người đàn ông này. Bằng không cô chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh cho cuộc sống hôn nhân chính trị của nhà họ Ân. Lấy di động ra, Ân Thiên Thiên không chút do dự mà gọi điện thoại. Mà lần này, cô buộc phải bảo vệ cho cuộc hôn nhân của cô, cũng phải bảo vệ cho tự do của cô. Như vậy, dù là có phải chịu khổ nhiều hơn nữa, cũng xứng đáng. Xin hỏi có phải tờ báo Thê Xuân không? Tôi là Ân Thiên Thiên, cô cả nhà họ Ân. Mỗi lần gọi điện thoại, Ân Thiên Thiên lại lặp lại câu đó. Bất kể là đầu dây bên kia đang khẩn cấp hay là đang mỉa mai, cô đều tươi cười đón tiếp, nói rõ ý của mình rồi cúp máy. Không gọi nhiều, chỉ có 3 cuộc, nhưng mà 3 cuộc này đã đủ gây nên sóng gió cho thành phố T rồi. Lúc Cảnh Liêm Uy bước vào, Ân Thiên Thiên đã nói chuyện điện thoại xong, im lặng ngồi trên giường, nhìn Cảnh Liêm Uy và cười. Hai núm đồng tiền khẽ hiện ra, đầy dịu dàng và xinh đẹp. Cảnh Liêm Uy đi tới, nhìn vết thương ở trên tay cô, lại hỏi một câu không liên quan. Ân Thiên Thiên, rốt cuộc lúc nào em mới tốt nghiệp vậy? Cô từng nói phải chờ mình tốt nghiệp rồi mới đồng ý gả cho anh, mà anh vẫn là luôn nhớ kỹ. Ân Thiên Thiên hơi nghẹn họng, nhìn chằm chằm Cảnh Liêm Uy, hỏi ra một câu vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng mình rất lâu rồi. Cảnh Liêm Uy, vì sao khi đó anh lại đồng ý lời cầu hôn của tôi? Cảnh Liêm Uy hơi sửng sốt, vẻ sững sờ ấy không qua nổi mắt của Ân Thiên Thiên, trái tim bỗng nhiên lỗi mất một nhịp. Giờ phút này, Ân Thiên Thiên thấy hối hận vì sao mình lại hỏi như vậy, cũng sợ phải nghe đáp án của Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy ngẩng đầu nhìn vào mắt của Ân Thiên Thiên. Bỏ đi, anh cũng không cần phải trả lời của tôi đâu. Không đợi Cảnh Liêm Uy nói, Ân Thiên Thiên quay đầu đi tránh khỏi ánh mắt của anh, vội vàng ngắt lời, chu cái miệng lên nói. Mà kệ là anh kết hôn với tôi là vì điều gì, thì giờ chúng ta cũng đã lấy nhau rồi. Muốn ly hôn cũng không thực tế đâu. Về sau tôi chỉ cần nhớ kỹ, anh là chồng tôi là được rồi. Cảnh Liêm Uy không nói gì từ đầu đến cuối. Trong đôi mắt nhìn Ân Thiên Thiên có dòng cảm xúc khẽ dao động, nhưng lại không biết là đang nghĩ gì. Đúng rồi, ngày mai anh đến chỗ bà giải thích giúp tôi một chút. Ân Thiên Thiên không dám cho Cảnh Liêm Uy cơ hội nói chuyện, bèn dứt khoát tự mình tìm chủ đề rồi hốt hoảng nói. Lại từng bước đưa Cảnh Liêm Uy vào kế hoạch của chính mình. Anh biết đấy, tôi thấy hơi là sợ bà, còn mẹ và bố anh nữa. Nhưng mà anh nhớ giải thích với bọn họ, chắc chiều nay tôi sẽ ra viện. Đến khi chấm dứt mấy cái chuyện linh tinh lộn xộn này, xong xuôi hết thì để cho anh tôi gặp mặt bố mẹ anh. Sau đó chuyện đám cưới cứ để cho nhà anh quyết định. Nói xong một lèo, chân chính ngăn được lời của Cảnh Liêm Uy. Mãi đến khi mà Ân Thiên Thiên hốt hoảng đứng ở đó, mãi lâu không dám nói gì, chỉ đờ đẫn rót nước uống, Cảnh Liêm Uy chợt thấy nhói lòng. Mở miệng định nói gì đó thì điện thoại lại vang lên một lần nữa. Lần này là điện thoại của nhà họ Cảnh. Cảnh Liêm Uy ra hiệu với Ân Thiên Thiên, rồi vừa nhận điện thoại vừa rời khỏi phòng bệnh. Khi mà nhìn thấy bóng lưng của Cảnh Liêm Uy hoàn toàn biến mất khỏi phòng bệnh, Ân Thiên Thiên mới không nhịn được

đương nhiên là cũng đã tìm ba nhân chứng ở trong phòng để mà quan sát toàn bộ Ân Thiên Thiên của ngày hôm nay. Sắc mặt cô hơi tái. Khi mà cô y tá để cô nằm lên chiếc giường bệnh lạnh như băng kia, khóe mắt của Ân Thiên Thiên hơi ửng đỏ, bệnh nhân ở trong phòng cũng không nhìn được mà thấy hơi khó chịu. Không thể không nói, hôm nay Ân Thiên Thiên bước tới trên con đường uất ức như thế, nỗi bi ai của một cô gái không chỉ có một hai chuyện, mà là hôm nay Ân Thiên Thiên lại phải là một trong những chuyện đó. Cô phải chứng minh sự trong sạch của mình trước toàn bộ thế giới. Nhân chứng mà ba tờ báo kia tìm đến đương nhiên là phụ nữ. Ngay cả bác sĩ chịu trách nhiệm kiểm tra cho cô hôm nay cũng là phụ nữ. Nhưng mà cho dù trong phòng này tất cả đều là phụ nữ, Ân Thiên Thiên vẫn thấy nhục nhã. Đúng vậy, rất nhục nhã. Cô chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày lại phải dùng cách này để mà chứng minh sự trong sạch của mình. 5 năm trước, khi mà lời đồn vừa bắt đầu lan ra, cô cũng chưa từng thấy nhục nhã, hoảng loạn như vậy. Nhưng hôm qua, khi mà được bác sĩ Cảnh Liêm Uy ôm vào trong lòng, lần đầu tiên cô cảm thấy nhục nhã và hoảng loạn. Cô dơ bẩn và khó coi như vậy, làm sao có thể xứng với người đàn ông luôn bảo vệ cô đây? Cô là cô cả đầy tai tiếng của nhà họ Ân. Cả thành phố đều chê cười cô, đạo đức hư hỏng, nhân phẩm xấu xa. Mà anh lại là cậu ba kín đáo nhất của nhà họ Cảnh, tiếng tăm lẫy lừng ở thành phố T, là nhân vật được ví như thiên tài trong lời đồn. Một người như mây trắng, một kẻ ở dưới vũng bùn, phải làm như thế nào mới có thể gắn bó bên nhau đây? Cô Ân, mời cô cởi đồ nửa người bên dưới. Cô y tá máy móc nói, chỉ là đôi mắt cũng mơ hồ, lộ vẻ tò mò. Cô cả xấu xa nhà họ Ân trong tin đồn thật sự vẫn là một cô gái còn trinh sao? Ân Thiên Thiên cố nén nỗi nhục nhã ở trong lòng. Cô cởi đồ im lặng nằm xuống ở bên chiếc giường, lạnh như băng, hai chân lập tức bị người ta cưỡng ép mở ra. Nước mắt quả nhiên là vẫn không cầm nổi mà chảy xuống từ bên trong khóe mắt. Người đằng sau tung tin đồn kia, trong lòng cô thầm cân nhắc, tuyệt đối đừng để cho cô tìm được chứng cứ, bằng không cô nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, lấy đạo của người trả lại cho người. Ngoài cửa mọi người nôn nóng chờ đợi, trong phòng kiểm tra mọi người cũng chẳng khá hơn. Ân Thiên Thiên kiểm tra xong thì im lặng ngồi một bên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy nỗi buồn đau, khiến cho người khác không nhìn được mà cũng thấy không nỡ. Khi mà cánh cửa mở ra, ánh đèn flash phía ngoài một lần nữa lóe lên, bác sĩ hơi khó chịu. Sau một hồi lâu mới cầm báo cáo ở trong tay, nhẹ giọng mở miệng nói. Trải qua đợt kiểm tra vừa rồi, tôi có thể khẳng định rõ ràng với mọi người rằng... Toàn bộ hiện trường im phăng phắc, tất cả mọi người cùng đợi đáp án. Dường như là chỉ có một mình Ân Thiên Thiên không để ý tới, sắc mặt tái nhợt, bàn tay nhỏ bé giao nhau thật chặt. Dường như là kết quả mà bác sĩ tuyên bố hoàn toàn không quan trọng với cô. Bác sĩ quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, trên mặt lộ ra một sự bất đắc dĩ, hơi nâng cao giọng lên để mà nói. Cô Ân Thiên Thiên đến nay vẫn còn là tấm thân trong trắng, đồng thời cũng không có vết tích động tới phẫu thuật nào cả. Tóm lại là trong trắng 100%. Một câu nói cả hiện trường một lần nữa nhao nhao cả lên. Cô Ân, xin hỏi nguyên nhân thúc đẩy cô quyết định làm như thế này là gì? Cô Ân, xin hỏi có phải là vì chồng chưa cưới của cô nên cô mới làm như vậy hay không? Cô Ân, xin hỏi vì sao 5 năm trước khi mà lời đồn đại mới vừa bắt đầu cô lại không ngăn lại? Tất cả câu hỏi đều nhắm thẳng vào Ân Thiên Thiên. Bác sĩ và y tá xong việc thì rời khỏi đó. Bỗng chợt toàn bộ hiện trường đều chỉ dành cho một mình Ân Thiên Thiên. Ngẩng đầu nhìn vào ống kính, trong đôi mắt của Ân Thiên Thiên lộ vẻ kiên cường khiến cho người khác đau lòng. Cô không sợ hãi chút nào mà khẽ mở miệng, nói với cái giọng kiên trì dõng dạc. Tôi chỉ muốn chứng minh tôi là một cô gái trong sạch. Tôi muốn bảo vệ thanh danh của chính mình, bảo vệ quyền lợi của chính mình, nói cho cả thế giới này biết rằng Ân Thiên Thiên tôi không phải là con người đạo đức hư hỏng, nhân phẩm xấu xa như trong tin đồn kia. Lập tức, toàn bộ hiện trường không ai nói gì. Dừng lại một lát, Ân Thiên Thiên nói tiếp. Từ nay về sau, nếu tôi còn nghe thấy người ở bên ngoài phá hoại thanh danh của tôi nhất định sẽ dốc hết tất cả, truy cứu tới cùng. Tất cả mọi việc hôm nay của Ân Thiên Thiên đều được phát sóng trực tiếp từ hiện trường. Có người đang xem với vẻ chế giễu, có người lại đang xem với vẻ sao cũng được. Nhưng bất kể là bọn họ đang xem với tâm trạng gì, thì giây phút biết được kết quả kia, bọn họ đều thấy kinh ngạc. Ân Thiên Thiên năm nay 23 tuổi. Trong tin đồn, thời đại học có một người bạn trai đã bên nhau 4 năm, nhưng bây giờ vẫn còn là gái còn trinh. Một cô gái như thế, bỗng chốc khiến cho không ít người quan tâm. Trong đó đương nhiên là cũng có người hoài nghi. Nhưng khi ba nhân chứng kia đứng ra đảm bảo, câu hoài nghi kia liền đã bị đè ép xuống. Vào giây phút kết quả kia xuất hiện, trong lòng của Ân Thiên Thiên có đủ các loại cảm giác. chua, ngọt, đắng, cay, chỉ là không biết phải phản ứng như thế nào. Mãi đến khi Ân Bách Phú và Lý Mẫn xuất hiện ở trên hiện trường, Ân Thiên Thiên mới cảm thấy thế giới này thật nực cười đến như vậy. Lý Mẫn chợt nhào tới chỗ Ân Thiên Thiên khóc, ra cái vẻ là che chở cho Ân Thiên Thiên, quay lại đã chuyển sang vẻ mặt tức giận, hướng về phía ống kính, lớn tiếng nói. Các người ép Thiên Thiên nhà chúng tôi như vậy, còn chưa đủ hay sao? Nó làm đến nước này, các người còn không chịu buông tha cho nó hay sao? Tôi nói cho các người biết, từ nay về sau, nếu tôi còn thấy truyền thông đưa tin vùi dập Thiên Thiên nhà chúng tôi, nhà họ Ân chúng tôi nhất định sẽ không ngồi yên để mặc kệ nữa đâu. Nếu tất cả trước khi xảy ra chuyện, Ân Thiên Thiên nhất định sẽ cảm động. Dù sao đây là lần đầu tiên Lý Mẫn công khai che chở cho cô như vậy, thậm chí là lôi cả cái danh của nhà họ Ân ra. Ân Bách Phú nhíu chặt lông mày, đứng ở bên cạnh, giơ tay vỗ vỗ lên vai của Ân Thiên Thiên, đôi mắt tràn đầy tình thương đối với con gái của mình. Khoảnh khắc kia, Ân Thiên Thiên suýt chút nữa thì khóc lên, lại không phải là khóc là vì cảm động. Cô biết rất rõ, chỉ cần trong lòng Ân Bách Phú có một chút xíu vị trí của cô, thì hôm nay cô đã không phải để mình chịu nhục nhã như vậy. Thậm chí là cô cũng rất rõ ràng, kẻ để mặc cho tin đồn của cô răng đầy trời, thậm chí là còn cổ vũ thêm từ đằng sau là người nhà họ Ân. Hiện nay, Ân Bách Phú xuất hiện chẳng qua là vì bất đắc dĩ, nhân tiện còn kiếm thêm một cái danh tốt đẹp cho mình mà thôi. Bây giờ, tất cả việc làm của Ân Bách Phú ở trong mắt cô chỉ còn là dối trá. Thiên Thiên, tại bố không tốt, bố không bảo vệ được con cho tốt. Dứt lời, Ân Bách Phú quay mặt ra nhìn phóng viên ở trước mặt, hít một hơi thật sâu và nói. Ân Bách Phú tôi hôm nay đứng đây nói, từ nay về sau nếu có người nào còn nhục mạ con gái tôi nữa, thì Ân Bách Phú tôi nhất định sẽ dốc hết sức ra để mà đòi lại công bằng cho con gái tôi. Người bố người mẹ tốt biết bao, sự xuất hiện của Ân Bách Phú và Lý Mẫn, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên chỉ như một vai phụ, im lặng đứng ở bên cạnh, không nói được một lời. Mà ngày hôm sau, lần đầu tiên cổ phiếu của Ân Thiên lại xuất hiện xu thế tăng mạnh. Mừng đến mức Ân Bách Phú hô to Ân Thiên Thiên làm chuyện này thật tốt. Sự việc sau khi giao cho Ân Bách Phú thì Ân Thiên Thiên bèn muốn về nhà. Con cái bị ấm ức nhiều năm như vậy, lúc này muốn về nhà cũng không ai ngăn cản. Dù sao thì trong mắt mọi người, Ân Thiên Thiên cũng là một người bị ấm ức kia mà. Nhưng mà Ân Bách Phú lại mặt dày vô liêm sỉ, bào mòn hết toàn bộ chút tình cảm còn sót lại của Ân Thiên Thiên ở trong lòng cô ta. Ân Bách Phú nhìn vào bóng lưng của Ân Thiên Thiên, bỗng nhiên mở miệng nói với Ân Thiên Thiên đã cách mình một đoạn rất ngắn. Thiên Thiên, trở về nghỉ ngơi thật tốt, những việc khác cũng đừng có nghĩ nữa. Yên tâm chờ gả cho giám đốc Trương, bố sẽ không để cho con phải chịu ấm ức nữa đâu. Một câu nói, hiện trường lập tức sôi trào. Ân Thiên Thiên khựng người lại, chậm rãi xoay người nhìn Ân Bách Phú với cái vẻ rất khó tin. Ông Ân, xin hỏi là điều ông nói là sự thật sao? Cô Ân sẽ gả cho giám đốc Trương thì sao? Ông Ân, xin hỏi là vị giám đốc Trương kia có phải chính là người hôm trước đã làm nhục cô Ân mà không thành hay không? Ông Ân, không phải là nghe nói chồng chưa cưới của cô Ân là bác sĩ bệnh viện Nam Tự sao? Sao giờ lại thay đổi rồi? Các phóng viên trực tiếp đặt câu hỏi với Ân Bách Phú. Ân Thiên Thiên còn chưa lấy lại được tinh thần thì đã nghe thấy ông ta nói. Các vị, mọi người cũng biết đấy, tôi là người làm bố. Bác sĩ bệnh viện Nam Tự dù tốt, nhưng mà suy cho cùng, Ân Thiên Thiên cũng là cô công chúa lớn lên trong sự nâng niu, cưng chiều của nhà họ Ân. Tôi không muốn nó phải chịu thiệt thòi như vậy. Tin đồn lúc trước cũng là vì Thiên Thiên cố chấp, muốn gả cho vị bác sĩ kia mà rùng beng lên. Còn người tôi vẫn luôn sắp xếp cho nó là giám đốc Trương có gia cảnh giàu có hơn, cũng là biết yêu thương người khác hơn. Ân Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Ân Bách Phú, cô chẳng bao giờ có thể ngờ được Ân Bách Phú lại vô liêm sỉ đến mức này. Cố gắng đè nén cơn giận ở trong lòng, lúc này cô tuyệt đối không thể tức giận, không thể tự mình hủy diệt thanh danh của mình. Khó khăn lắm cô mới vớt vát lại được này. Không đợi Ân Bách Phú nói xong, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên quỳ phịch xuống, nửa người trên người thẳng tắp, đôi mắt nhìn thẳng vào Ân Bách Phú ở trước mặt. Những người xung quanh không khỏi giật mình, tự động tách ra. Tất cả mọi người đều không khỏi giật mình, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Con gái quỳ lại bố mẹ từ xưa đến nay đã là chuyện quá đối bình thường, nhưng mà rất ít khi gặp một người quỳ xuống như thế này trước bao nhiêu người, mà Ân Thiên Thiên lại không thèm để ý chút nào mà cứ thế quỳ xuống. Trong khoảnh khắc cô quỳ xuống đó, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của Ân Thiên Thiên cũng đã ngấn ngấn nước, thoáng chốc nước mắt đã rơi xuống. Ngay sau đó, trước mắt mọi người, Ân Thiên Thiên bèn gật đầu với Ân Bách Phú. Ngẩng đầu, Ân Thiên Thiên nói, bố, xin lỗi, con gái bất hiếu, con gái của bố không thể gả cho rể hiền mà bố đã chọn cho con được. Một câu nói, Ân Thiên Thiên liền giải thích vì sao mình lại đột nhiên quỳ xuống, mà trong giây phút cô quỳ xuống đó, Ân Bách Phú đã lạnh mặt lại. Lý Mẫn ở bên cạnh cũng không nhịn được mà oán thầm ở trong lòng. Ân Thiên Thiên quả đúng là đứa con gái, giỏi vận dụng thủ đoạn. Bên cạnh có phóng viên nắm lấy cơ hội, lập tức mở miệng hỏi. Cô Ân, xin hỏi câu này của cô là có ý gì? Cô Ân, xin hỏi trước đây, có tin là cô muốn kết hôn với một bác sĩ của bệnh viện Nam Tự là thật hay sao? Hay là giống như ông Ân nói, chẳng qua là vì giận dỗi với người ở trong nhà thôi? Cô Ân, hôm nay mục đích của cô tới đây, chấp nhận kiểm tra, có phải là vì chuyện này hay không? Ân Thiên Thiên khóc ấm ức, quật cường nhìn Ân Bách Phú, đang đứng ở trước mặt. Nước mắt của cô không phải là giả, đó là nước mắt chân thật. Có thể là lúc đầu, do cô cố ép nước mắt ra, nhưng mà bây giờ khi nhìn vào Ân Bách Phú, cô chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm ức vì cô, thân là người nhà họ Ân mà không bằng một người ngoài. Bố cô lại chọn cách ép buộc cô, đi vào khuôn khổ trước mặt bao nhiêu người. Chỉ cần cô không nghĩ ra cách ứng biến, thì chuyện này sẽ không thể phủ định nữa là như ván đã đóng thuyền. Đến cuối cùng, quanh quẩn một vòng, cô vẫn là phải gả cho giám đốc Trương. Tiếc rằng không ai trong số những người nhà họ Ân đã từng chú ý tới cô. Ân Thiên Thiên cô trước giờ vốn không phải là kẻ ngu. Cũng tương tự như thế, Ân Thiên Thiên cũng không cho Ân Bách Phú có cơ hội mở miệng, chỉ vừa khóc lóc nhìn Ân Bách Phú, vừa nhẹ giọng cất tiếng, nhưng từng chữ lại rất rõ ràng. Hôm nay tôi chấp nhận tới kiểm tra, như tôi đã nói, chỉ vì tôi muốn trả lại cho mình cái danh trong sạch, rửa sạch tiếng xấu, đạo đức hư hỏng, nhân phẩm xấu xa, đã đè lên người tôi 5 năm trời. Còn về chuyện hôn nhân của tôi chỉ có thể nói một tiếng, con gái bất hiếu với bố tôi. Sau khi mà xác định tình cảm chồng chưa cưới của tôi cũng đã đi đăng ký cùng với anh ấy rồi. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ hiện trường chợt bùng nổ. Thảo nào mà Ân Thiên Thiên lại lạy Ân Bách Phú như vậy. Đây cũng coi như là lén lút quyết định chuyện cả đời nhỉ. Chỉ may mà xã hội hiện đại bây giờ đã thoáng hơn nhiều rồi, cũng không có nhiều quy củ như vậy nữa. Đi đăng ký kết hôn thật sự cũng rất bình thường. Dứt lời, Ân Thiên Thiên lại dập đầu với Ân Bách Phú, khi mà ngẩng đầu trong đôi mắt đã trở nên ngời sáng. Bố, Thiên Thiên đã sai. Nay Thiên Thiên chỉ hy vọng bố hãy giữ gìn sức khỏe. Xin đừng đổ bệnh nữa. Con đã đi đăng ký kết hôn với anh ấy rồi, nên con không thể làm theo yêu cầu của bố, gả cho con rể hiền mà bố đã chấm. Thiên Thiên giờ chỉ hy vọng bố có thể chúc phúc cho chúng con. Dứt lời, Ân Thiên Thiên hoàn thành tất cả các lễ. Giây phút cô dập đầu lần thứ ba đã định trước ván này Ân Bách Phú thua, hơn nữa còn thua rất triệt để. Xung quanh có người bắt đầu khuyên Ân Thiên Thiên, cũng có người khuyên Ân Bách Phú hãy cho con gái được toại nguyện. Chung quy Ân Bách Phú vẫn không chống đỡ được sức mạnh của dư luận, miễn cưỡng đồng ý với chuyện hôn nhân của Ân Thiên Thiên. Mà Ân Thiên Thiên lại vui quá mà khóc lóc rồi đứng lên. Nhanh chóng có phóng viên chuyển sang chủ đề khác. Cô Ân, xin hỏi cô và chồng chưa cưới của cô đã quen nhau như thế nào? Cô Ân, gả cho một bác sĩ bình thường cô có can tâm hay không? Cô Ân, xin hỏi chồng chưa cưới của cô có địa vị như thế nào ở bệnh viện Nam Tử? Bỗng nhiên, câu hỏi của mọi người chỉ tập trung vào Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên không dám mạo hiểm, thậm chí là từ đầu đến cuối không hề nói ra tên của Cảnh Liêm Uy. Dù sao thì cũng khó mà nắm chắc rằng ở đây có phóng viên nào biết Cảnh Liêm Uy không. Trước khi được nhà họ Cảnh đồng ý, cô quyết định không nói ra thân phận của Cảnh Liêm Uy. Lập tức, Ân Thiên Thiên chỉ cúi đầu, ngượng ngùng mỉm cười, giả bộ e thẹn, ngại không thể trả lời rốt cuộc. Trò khôi hài này mới hoàn toàn kết thúc. Chỉ là Ân Thiên Thiên chưa bao giờ ngờ được, lúc cô cho rằng cô đã tiêu diệt được vật cản ở trước mặt mình để có thể công khai gả thẳng cho Cảnh Liêm Uy, thì mọi chuyện lại không hề dễ dàng thuận lợi như cô nghĩ. Lúc mà Cảnh Liêm Uy bước ra khỏi phòng phẫu thuật, buổi phát sóng trực tiếp hôm nay đã kết thúc từ lâu. Im lặng đứng ở trong góc thang máy, Cảnh Liêm Uy từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Rất nhanh trong thang máy đã thấy đầy người. Hai, cô có xem buổi phát sóng trực tiếp hôm nay không? Nghe nói là cô cả nhà họ Ân đó. Đúng là khổ quá mà, giờ tôi cũng thấy bội phục cô ấy, học giỏi, xinh đẹp, phẩm chất cũng tốt nữa. Đúng thế, bác sĩ Cảnh lần này đúng là nhặt được một bảo vật rồi. Lại chẳng không nữa à, cũng là bác sĩ Cảnh thông minh, dẫn người ta đi đăng ký kết hôn rồi. Đám người dần dần tản đi. Cảnh Liêm Uy lại bưng mặt, nghiêm nghị bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của chính mình, coi như là không nhìn thấy những ánh mắt ao ước, hoặc là chúc phúc, hoặc là ghen tị với mình ở dọc đường đi. Ân Thiên Thiên, em đã làm chuyện ngốc nghếch gì nữa vậy? Cảnh Liêm Uy không ngừng tự hỏi trong lòng, nhanh chóng mở điện thoại ra, nhập ba chữ Ân Thiên Thiên, lập tức thấy video chiều nay hiện lên. Cảnh Liêm Uy hít sâu một hơi rồi bấm xem. Sau một hồi lâu, Cảnh Liêm Uy chỉ có thể mở trừng trừng hai mắt, nhìn cô gái vừa khóc vừa dập đầu trong video kia. Còn chưa kịp suy nghĩ gì, điện thoại của nhà họ Cảnh đã gọi tới, kêu ngày mai dẫn Ân Thiên Thiên về nhà họ Cảnh. Rõ ràng đây cũng là cửa ải cuối cùng để xem Ân Thiên Thiên có thể gả đến nhà họ Cảnh hay là không. Chuyện hôm nay vừa kết thúc, Ân Thiên Thiên bèn nhốt mình ở trong phòng ngủ mê man. Nhà họ Ân cũng không có ai tới làm phiền cô, cũng không biết đã hoàn toàn từ bỏ hay là đang định thu dọn tàn cục. Đến khi mà Ân Thiên Thiên dần tỉnh lại, đã là 10 giờ tối. Nhìn điện thoại di động, ngoại trừ Đào Ninh có gọi cho cô một cuộc thì không có ai tìm cô cả. Nhất thời, Ân Thiên Thiên cũng không rõ trong lòng mình là nghĩ như thế nào. Đứng lên đi tới bên cửa sổ, Ân Thiên Thiên hít hà hương gió mát của đêm hè, vươn vai một cái, cả người còn chưa duỗi hết cơ thể, điện thoại đã chợt vang lên. Ân Thiên Thiên đi tới, bàn tay giơ ra định cầm điện thoại hơi khựng lại. Mãi đến khi điện thoại sắp ngắt, Ân Thiên Thiên mới nghe máy. Lập tức ngồi bên mép giường, tay trái nắm chặt lấy ga giường ở bên dưới, khẽ nói, alo, Cảnh Liêm Uy à? Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát xong, Ân Thiên Thiên nghe rõ tiếng anh thở dài một hơi, rồi mới thấy anh nói, tôi đang ở bên ngoài cửa nhà em ra đây một lát đi. Ân Thiên Thiên chợt sửng sốt, muốn nói gì đó với Cảnh Liêm Uy, thì anh đã cúp máy mất rồi. Cô cắn cắn môi, Ân Thiên Thiên tùy tiện sửa soạn lại mình một chút, bèn vội vã chạy ra bên ngoài. Xa xa, Ân Thiên Thiên nhìn thấy bóng cột đèn đường và người đàn ông đang nghiêng người dựa vào trong đó, dáng vẻ của người anh cao to, hiên ngang và mạnh mẽ. Từng bước đi về phía Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên cảm thấy mình như đang bước vào một thế giới không ai biết đến, không ngừng hít sâu. Mãi đến khi cô dừng bước ở trước mặt Cảnh Liêm Uy thì mới miễn cưỡng ổn định lại tâm trạng của chính mình. Từ khi cô bước ra khỏi cửa nhà họ Ân, Cảnh Liêm Uy đã nhìn thấy cô, nhìn cô bước đi chậm chạp. Anh cũng chỉ kiên nhẫn chờ đợi, đến tận giờ phút này, cô đứng ở trước mặt mình rồi, vẫn cố hết sức, nhe răng như là chú cún ra cười với anh. Sợi tóc xoăn toán loạn ở phía sau, khuôn mặt không trang điểm không son phấn, lại tươi sáng xinh đẹp, cả người đứng đó trông đẹp và thuần khiết, không dính chút bụi trần. Cảnh Liêm Uy rất lâu không nói lời nào, trong lòng của Ân Thiên Thiên khó tránh khỏi, trở nên nóng nảy, đôi mắt hơi chuyển động rồi khẽ nghiêng đầu cười nói. Cảnh Liêm Uy, muộn như vậy anh còn qua đây làm gì? Không phải là vì muốn ăn sủi cảo của tôi làm đấy chứ? Rõ ràng là một câu nói đùa, Ân Thiên Thiên lại cảm thấy rõ ràng Cảnh Liêm Uy đã híp mắt lại một cách cực kỳ nguy hiểm. Nhớ tới món sủi cảo đêm hôm đó ở trong phòng làm việc của mình, Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên cảm thấy hình như có chuyện gì đó anh không biết, trong lời nói lại chứa chút giễu cợt, đồng thời cũng chứa một chút thăm dò, nhẹ giọng hỏi một câu, em làm sủi cảo có thể ăn được không? Ân Thiên Thiên khẽ nhíu mày, không hiểu mà lại hỏi lại, hôm đó tôi đưa cho anh không ăn sao? Lẽ nào là không thích ăn sủi cảo hay là không thích cái loại nhân đó? Quả nhiên, Cảnh Liêm Uy hơi giật mình, hỏi liền một mạch. Đêm đó sủi cảo là do em đem tới. Không phải tôi thì là ai? Tôi chờ anh lâu như vậy, anh cũng không có về. Sau đó tôi lại gặp bác sĩ Sầm. Cô ấy nói là anh còn một ca phẫu thuật nữa, phải làm, nên là tôi phải đi về trước. Ân Thiên Thiên nói rất chi tiết, hoàn toàn không ngờ bọn họ lại mở đầu bằng chuyện này. Tựa như là nhớ đến điều gì, cô nói một cách rất chắc chắn. Không phải tôi để lại tờ giấy cho anh rồi đó sao? Tôi đặt ở trong hộp sủi cảo ấy, anh không thấy sao? Cảnh Liêm Uy híp mắt nhìn Ân Thiên Thiên một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười. Cười đến mức khiến cho Ân Thiên Thiên thấy khó hiểu, trong lòng cũng thấy tức lên. Kết hợp với lời nói của hai người là biết Cảnh Liêm Uy chắc đã hiểu lầm gì rồi. Cô bước lên phía trước với vẻ ngang ngạnh, đôi mắt híp lại một cái rồi nói. Cảnh Liêm Uy, không phải tôi, vậy anh tưởng là ai đưa hả? Thoáng chốc, Ân Thiên Thiên tựa như con mèo nhỏ sắp rủ lông. Cảnh Liêm Uy phát hiện tâm trạng khó chịu hôm nay của mình dường như đã khá hơn một chút. Dứt khoát duỗi tay ra, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Ân Thiên Thiên, dẫn cô đi về phía nhà họ Ân. Vừa đi vừa nói, Ân Thiên Thiên, tôi đó rồi, làm chút sủi cảo cho tôi ăn đi. Phải biết rằng, lần trước anh tức không chịu nổi, nên vừa xoay người đã quăng hết đống sủi cảo chướng mắt ở trên bàn kia vào trong thùng rác rồi. Nhớ tới điều này, Cảnh Liêm Uy liền nhớ đến chuyện đêm hôm đó, Ân Thiên Thiên còn nói chuyện điện thoại rất lâu với người khác chứ. Đợi lát tìm được cơ hội, có phải là anh nên hỏi thử xem sao hay không? Ân Thiên Thiên còn đang ngơ ngác, chưa lấy lại tinh thần thì đã bị Cảnh Liêm Uy kéo vào trong nhà. Người nhà họ Ân hôm nay không biết đã đi đâu. Giờ này rồi mà đừng nói tới Ân Bách Phú, mà cả Lý Mẫn, mà ngay cả Ân Thiên Tuấn và Ân Nhạc Vi cũng chưa thấy về. Có điều là cô cũng không buồn để ý. Nếu Cảnh Liêm Uy muốn ăn sủi cảo thì cô sẽ dứt khoát vào trong bếp đun nước luôn. Cảnh Liêm Uy cũng không ngồi đợi trong phòng khách mà đứng thẳng ở cửa bếp, nghiêng người dựa vào khung cửa, tay bưng một cốc nước, mắt nhìn Ân Thiên Thiên bận rộn, khóe miệng chất chứa ý cười. Mục đích hôm nay anh tới thực ra có hai chuyện. Một là nói cho Ân Thiên Thiên biết ngày mai phải đến nhà họ Cảnh. Một nữa là muốn xem thử Ân Thiên Thiên xảy ra chuyện như vậy có ổn hay không. Tuy nhiên lại không ngờ sẽ giải quyết được hiểu lầm bất chợt đêm hôm đó, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Ân Thiên Thiên, lần sau mà lúc đến bệnh viện tìm tôi, nhớ phải tìm thấy tôi rồi mới được đi nghe chưa? Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên thuần thục nặn bột, trộn gia vị cho anh thì nhẹ nhàng mở miệng. Cho dù là tôi có bận rộn hơn nữa, vẫn sẽ trở về phòng làm việc. Ân Thiên Thiên lơ đãng vừa làm vừa nói. Chờ anh, hôm đó tôi chờ anh đến 2-3 giờ lận đó. Nếu chờ tiếp nữa thì không biết phải chờ anh đến bao giờ thì mới có thể nhìn thấy anh chứ. Khẽ lúc đó trời đã sáng luôn rồi. Cảnh Liêm Uy vừa nghe thấy thế thì không nhịn được khẽ nheo mắt lại. Đợi đến lúc muộn như vậy sao? Anh nhỏ giọng hỏi. Muộn như vậy, em về kiểu gì? Em gọi điện thoại cho anh trai em, kêu anh ấy tới đón em. Ân Thiên Thiên rửa ít hành lá xanh, rồi thái nhỏ bỏ vào trong bát. Nước chấm coi như là đã làm xong. Cô dọn dẹp phòng bếp rồi mới nói. Anh không biết đâu, lúc đó ở trên đường chẳng còn ai, gần như lại có nhiều vụ sinh viên mất tích như vậy, nên tôi vừa nói chuyện điện thoại với anh trai, vừa bảo anh ấy tới đón tôi đấy. Đôi mắt đẹp híp lại, động tác uống nước của Cảnh Liêm Uy cũng hơi dừng lại một lát, thì ra là đêm đó cô nói chuyện điện thoại với Ân Thiên Tuấn. Ân Thiên Thiên bưng bát nước chấm ra, đặt ở trên bàn ăn, lập tức múc cho Cảnh Liêm Uy một bát vừa chín tới, đang nóng hôi hổi. Canh gà hầm ở trong nhà cũng đã được bưng ra, dáng vẻ bận rộn gần như là không có thời gian mà liếc mắt nhìn Cảnh Liêm Uy. Chỉ là Cảnh Liêm Uy cứ đứng ở cửa dù sao cũng hơi chặn đường. Ân Thiên Thiên mỗi lần đi qua đi lại đều phải lách người mới đi được. Mấy lần liền như vậy làm cô nhìn Cảnh Liêm Uy với vẻ ghét bỏ, không nhịn được mà mở miệng nói. Tôi nói này Cảnh Liêm Uy, anh không thể ngồi cạnh bàn ăn hoặc là đứng gọn vào một chỗ nào đó hay sao? Cứ đứng ở đây nhìn làm như tôi là đang ngược đãi anh vậy đó. Cảnh Liêm Uy uống nốt cốc nước, khẽ nhướng mày tự đắc, vẻ mặt trông đã dễ chịu hơn một chút nên bèn xoay người đi ra ngoài. Ân Thiên Thiên thấy khó hiểu, xoay người nhìn sủi cảo ở trong nồi, xác định chúng đã chín rồi mới vớt lên, trụng qua một lần nước lạnh rồi mới bưng ra ngoài. Lập tức ở trong nhà liền tràn ngập mùi thơm của sủi cảo. Ân Thiên Thiên vừa mới đặt xuống, Cảnh Liêm Uy đã bắt đầu ăn không hề khách sáo. Bởi vì đã lược qua một lần nước lạnh nên sủi cảo cũng không có bị nóng, nhiệt độ vừa phải. Hình dạng sủi cảo nhỏ nhắn đáng yêu y như ngày đó anh nhìn thấy ở trong bệnh viện, tâm trạng của anh lại khá hơn một chút. Cảnh Liêm Uy mở miệng xử lý chúng một cách đầy tao nhã, thỉnh thoảng lại uống một ngụm nước canh, bộ dạng trông có vẻ rất thỏa mãn. Ân Thiên Thiên không có việc gì làm, bèn ngồi ở một bên chờ anh ăn xong, đồng thời ở trong lòng cũng đang suy nghĩ ngày mai phải đích thân tới nhà họ Cảnh một chuyến hay là gọi điện thoại qua. Mọi chuyện xem như là cô đã giải quyết xong, chỉ là không biết người nhà họ Cảnh có thỏa mãn hay không. Còn chưa kịp ngẫm nghĩ thêm, cửa đã truyền đến tiếng động, người nhà họ Ân đã trở về. Ân Thiên Thiên vô thức đứng lên, vừa đứng thẳng người dậy thì đã thấy Ân Bách Phú và Lý Mẫn dẫn Ân Nhạc Vi về. Ân Thiên Tuấn cũng không đi cùng với bọn họ, cũng không biết là anh đã đi đâu, làm gì. Bố, mẹ, Ân Thiên Thiên lễ phép gọi một tiếng, chợt nhớ tới Cảnh Liêm Uy đang ở trong nhà. Đôi mắt nhìn thoáng qua bên kia, cũng hơi giật mình phát hiện Cảnh Liêm Uy vẫn đang nghiêm túc ăn uống, chỉ là sắc mặt kia trông rất thờ ơ, nhìn vào có vẻ hơi rợn. Ân Bách Phú giờ nhìn thấy Ân Thiên Thiên thì giận không có chỗ trút. Hôm nay bọn họ xử lý xong đám phóng viên bèn lập tức chạy đến nhà họ Trương. Giám đốc Trương đã bất lực rồi, cả người giận đến mức hận không giết được Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy. Thế mà Ân Thiên Thiên còn không muốn gánh chịu hậu quả mà gả sang, khiến cho nhà họ Ân tổn thất rất nhiều. Giờ sao còn muốn nhìn thấy cô cơ chứ? Ái chà, là cô cả nhà họ Cảnh chúng ta thật kìa. Lý Mẫn liếc nhìn Cảnh Liêm Uy ngồi vững vàng ở bên cạnh đồ ăn, cũng tức lên, phải biết rằng bọn họ đã phải bỏ bao nhiêu quyền lợi, vốn dĩ không cần phải bỏ đi. Tối như thế này rồi, lại dẫn chồng chưa cưới về ăn, cũng không sợ người ngoài nhìn thấy, lại đàm tiếu một phen hay sao hả? Ân Thiên Thiên không nói gì, chuyện hôm nay cũng không cho rằng là mình đã làm sai, nhưng đằng sau cô quả thực đã làm cho nhà họ Ân phải chịu tổn thất. Để Lý Mẫn nói mấy câu cũng chẳng có mất miếng thịt nào. Cô bèn chịu đựng với vẻ không sao cả. Nhưng mà cô đồng ý chịu đựng cũng không có nghĩa là Cảnh Liêm Uy đồng ý chịu đựng. Uống một ngụm canh gà cuối cùng, Cảnh Liêm Uy lau miệng rồi đứng dậy, đi tới chỗ Ân Thiên Thiên, cử chỉ nho nhã bẩm sinh. Xem ra là bà Ân đã quên hôm nay trước mặt phóng viên bà đã nói gì rồi. Cảnh Lâm Y vừa qua tới, bèn trực tiếp mở miệng, lời nói lạnh lùng rõ ràng, giơ tay nắm lấy hông của Ân Thiên Thiên rồi nói tiếp. Nếu có người lại tiếp tục bịa đặt, thì giờ không cần Ân Thiên Thiên phải đứng ra. Tôi cũng sẽ không dốc toàn lực nhà họ Cảnh ra để mà khiến cho người ta hiểu được người nào có thể trêu được, người nào chỉ có thể né tránh. Tiếng nói vừa dứt, ba người đối diện cũng không nhìn được sửng sốt, đặc biệt là sau câu nói của Cảnh Liêm Uy. Vì sao khi Cảnh Liêm Uy nói ra ba chữ nhà họ Cảnh thì đến cả Ân Nhạc Vi và Lý Mẫn cũng cảm thấy hơi run run, nhất là cộng thêm câu uy hiếp ở phía sau rõ ràng kia, sắc mặt càng thêm thay đổi. Ân Bách Phú nhíu chặt lông mày quan sát tỉ mỉ Cảnh Liêm Uy, càng nhìn càng kinh hãi. Cảnh Liêm Uy nhà họ Cảnh, người nhà họ Cảnh trước nay đều rất khiêm tốn, nhưng nhà họ Cảnh ngoài cậu cả ra thì ông ta lại chưa bao giờ nghe nói tới cô hai hoặc là cậu ba, nên căn bản là không biết cậu ba tên gì. Nhưng bây giờ nhìn thấy Cảnh Liêm Uy lại có thể dễ dàng nhìn ra vẻ cao ngạo trên người anh, đó là một loại thần thái quý tộc bẩm sinh. Trong lòng cả kinh, Ân Bách Phú vội vàng thốt lên, Cảnh Liêm Uy, cậu rốt cuộc là ai? Tiếng nói vừa dứt, cả nhà im lặng hoàn toàn, không ai dám nói gì. Nghe xong câu hỏi của Ân Bách Phú, Cảnh Liêm Uy cũng không gấp, chỉ khe khẽ nhếch miệng lên cười, sau đó chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm vào Ân Bách Phú. Bình tĩnh, mở miệng nói. Tôi là bác sĩ khoa ngoại của Bệnh viện Nam Tự, Cảnh Liêm Uy. Hiển nhiên là Ân Bách Phú, rất bất mãn với đáp án này. Chân mày nhíu chặt, còn muốn hỏi gì đó thì Ân Nhạc Vi đã mở miệng, nhẹ giọng nói. Bố, hôm nay anh trai đi đâu rồi à? Một câu nói có vẻ hoàn toàn không liên quan, nhưng lại khiến cho Ân Bách Phú bỗng hiểu ra mà tỉnh táo lại. Đúng vậy, dựa vào tình anh em kết nghĩa keo sơn giữa Ân Thiên Tuấn và Cảnh Liêm Bình, nếu Cảnh Liêm Uy thật sự là người nhà họ Cảnh thì không lý nào Ân Thiên Tuấn lại không biết, thậm chí là cũng không nói cho bọn họ biết. Mà hôm nay sở dĩ Ân Thiên Tuấn không hề thấy mặt, chẳng phải cũng là vì cậu cả nhà họ Cảnh đi công tác về rồi hay sao? Nghe đồn là vì chuyện kết hôn của cậu ba nhà họ Cảnh. Lúc này hai người chắc là đang trò chuyện vui vẻ lắm đây. Nghĩ như vậy, chút hoài nghi vốn có ở trong đầu lập tức bị dẹp bỏ. Ân Bách Phú vẫn nhìn Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên bằng vẻ mặt khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Ân Bách Phú đi thẳng tới ghế sofa ngồi xuống, Lý Mẫn cũng vội vàng đi theo. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh. Cảnh Liêm Uy dịu dàng nhìn cô mà không nói một lời nào. Đợi bọn họ đều ngồi xuống rồi, Cảnh Liêm Uy mới mở miệng nói. Ông Ân, xin hỏi ngày mai ông có thời gian rảnh không? Bố mẹ tôi muốn ăn bữa cơm với ông. Câu này vừa nói ra, Lý Mẫn ở bên cạnh bật cười đầu tiên. Trong giọng nói là sự mỉa mai rõ ràng, bảo. Cảnh Liêm Uy à, có phải cậu quá coi trọng chính mình rồi hay không? Cho rằng lúc cậu tới nhà có mang theo vài thứ đồ, nên giỏi lắm rồi có phải không? Nhà các người có bối cảnh như thế nào? Nhà họ Ân chúng tôi có bối cảnh như thế nào? Muốn Bách Phú nhà chúng tôi ăn cùng với bố mẹ cậu cũng không nhìn thử xem là mình đang đứng ở đâu. Lý Mẫn hôm nay vô cùng tức giận, bà ta cố ý giật dây Ân Bách Phú, bức bách Ân Thiên Thiên trước mặt phóng viên, lại không ngờ Ân Thiên Thiên thế mà lại tình nguyện quỳ xuống nhận sai trước mặt mọi người, cũng không chịu thỏa hiệp, khiến bao nhiêu lợi ích vốn dĩ đều thuộc vào tay bà ta giờ lại tuột mất một cách không phanh. Bây giờ nhìn thấy hai người này cũng không muốn đóng kịch làm gì nữa. Ân Thiên Thiên lo lắng liếc mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, quả nhiên là thấy sắc mặt của anh càng ngày càng khó coi, độ ấm ở trong đôi mắt cũng càng ngày càng thấp xuống. Cô từng đi tới nhà họ Cảnh, có thể nhìn qua quan hệ giữa Cảnh Liêm Uy và người nhà nhà họ Cảnh đều khá tốt. Hơn nữa, không có bất kỳ một đứa con nào lại bằng lòng thấy người khác xúc xiềng bố mẹ mình, trừ khi là thật sự có thù hận gì lớn lắm. Cảnh Liêm Uy híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào Lý Mẫn, ánh mắt kia làm cho Lý Mẫn không nhịn được mà khẽ run lên, không dám mở miệng nói nữa, chỉ có thể là tự mình ngồi bên cạnh, không ngừng khẽ lẩm bẩm. Dáng vẻ bề vệ thoáng chốc đã bị át đi rất nhiều. Ân Nhạc Vi vừa thấy cảnh này, lập tức ra vẻ ấm ức đi tới bên cạnh Cảnh Liêm Uy. Bàn tay nhỏ bé rũ xuống ở trước mặt không ngừng đan vào nhau, trên khuôn mặt thanh tú là vẻ ấm ức và lo lắng. Sau đó cũng không biết là gấp hay là hoảng sợ, lại giơ tay kéo kéo vạt áo của Cảnh Liêm Uy, nhẹ giọng nói, anh rể, làm sao đây? Em cũng không biết ngày mai hai nhà định ăn cơm. Ngày mai bố mẹ em đã đồng ý với em sẽ đến nhà họ Hướng rồi. Xin lỗi, anh rể, em không có cố ý đâu. Ân Thiên Thiên đứng ở một bên còn lại của Cảnh Liêm Uy, khẽ híp mắt nhìn Ân Nhạc Vi, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Còn chưa kịp ngẫm nghĩ, Cảnh Liêm Uy liền nói bằng giọng giễu cợt. Ân Nhạc Vi,